Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, từ thực kỳ quả. Thị trấn Karakura di chỉ trên không 70m, hơn 2000 danh Gotei 13 tinh nhuệ tử thần trước. Yamamoto lão đầu mở ra híp cặp mắt, mắt nhìn phía dưới thành phố, không nhịn được than thở, nhìn dáng dấp lão phu tới chậm a. Tạp chí trùng Yamamoto lão đầu cái này một bộ làm tịch bộ dáng. Nhượng thuộc về đen khang bên trong gen. Không khỏi Ichikaru. Cái này Yamamoto lão đầu. Thật đúng là mẹ hắn vô sỉ a. Rõ ràng một mực tránh ở một bên xem cuộc vui. Lại thế nào cũng phải giả bộ như vậy một bộ dối trá dáng vẻ. Cái này hàm dưỡng. Xách xách xách. Gen tự hỏi là không làm được. Lại không bàn về gen nghĩ như thế nào. Aizen nghe được Yamamoto lão đầu những lời này sau, chính là cười nhạt. Nói. A, Yamamoto tổng đội trưởng. Người quả thật tới chậm. Hả? Có ý gì? Yamamoto lão đầu nghe nói như vậy, chân mày chính là theo bản năng nhíu một cái. Aizen người này. Rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý a. Chỉ bất quá. Aizen cũng không trả lời Yamamoto lão đầu. Vẫn là cười nhạt. Vừa hướng bên người Ichimaru Jin nói. Được. Ngân. Uông đặt hoài tư. Phất xiết. Người nên nhóm ra tay. A kéo kéo. Không nghĩ tới ta lại sẽ duy nhất một lần đối phó nhiều người như vậy đây. Thực sự là. Hơi có chút nhức đầu đây. Mặc dù lời là nói như vậy lấy. Nhưng Ichimaru Jin trên mặt chính là không có vẻ sợ hãi chút nào đứng ra. Hướng Yamamoto lão đầu phương hướng bước đi. Yamamoto lão đầu chân mày sâu mặt nhăn. Lâm vào trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hắn một tiếng sấm thoáng hiện lên. Hai mắt chính là không nhịn được chừng một cái. Kyoka Suizesu năng lực. Aizen quỷ dị lời nói. Dù cho mặt đối với chính mình những bộ đội tinh nhuệ này. Vẫn như cũ mệnh lệnh thủ hạ trước đi tìm cái chết. Cái này rõ ràng là có âm mưu gì tại. Nếu như không có đoán sai nói, cái này Aizen rất có thể dự định đưa bọn họ kể cả thị trấn Karakura cùng tế hiến tới chế sinh vương kiện. Nghĩ tới đây, Yamamoto lão đầu khí tức biến đổi, quát to: Gotei 13 tịch quan cùng bình thường đội viên đi đem phía dưới đại hư giải quyết. Nó dư đội trưởng, theo lão phu cùng tiến lên. Vạn tượng hết thảy, đều vì bụi đất. Ryujin Zaka, Yamamoto lão đầu không nói hai lời. Trực tiếp liền đem trảm phách đao thủy dài. Kia đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập nửa thiên không. Khiến cho cái này nhiệt độ chung quanh, bỗng nhiên lên cao. Thế mà, chít chít chít chít, thiên không bắt đầu vặn vẹo. Dần dần, bị vỡ ra đến. Một cái to lớn đen khang, đột nhiên tại thị trấn Karakura di chỉ trên không hiện lên. A, oa a, phảng phất trí chướng nhi đồng tiếng quát tháo. Đột nhiên tại cái này trên không hưởng triệt, một đạo thân ảnh nho nhỏ, từ đâu to lớn đen khang trong lướt nhanh ra. Chính lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ, hướng Yamamoto lão đầu tiến lên, nhưng kèm theo kia trí chướng nhi đồng tiếng quát tháo. Kia to lớn đen khang lại cũng không đóng nhám, ngược lại càng phồng lớn mấy phần. Mấy giây ngắn ngủi chuông thời gian, kia to lớn đen khang lần hai bành trướng. Lúc này đen khang chính có thể nói là vô cùng to lớn, chỉ một cao độ liền đạt tới chừng 100m, nó chiều rộng càng là có ngàn mét khoảng cách. Ngay sau đó, đùng, một đạo nặng nề vang lớn đột nhiên vang lên. Đem sở hữu tử thần cho hung hăng dọa cho giật mình. Có chút tinh mắt tử thần phát hiện kia to lớn đen khang trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên to đại con mắt. Kia, đó là cái gì a a a? Có tử thần bắt đầu hét dầm lên. Chỉ vì kia nguyên bản là khổng lồ đen khang lần hai bị mở ra, từ trong bò ra ngoài một con khổng lồ sinh vật. Khổng lồ kia sinh vật nhìn liền cùng tinh hà chiến đội trong trùng mẫu có chút tương tự. Thân hình mập mạp không chịu nổi. Trước người có hai chảo trống đỡ bò. Chỉ có được lấy một con mắt. miệng nhìn có chút nhỏ đúng dịp, nhưng thân hình hắn lại có ít nhất 200 mét cao, 500 mét rộng lớn. Kia thân hình khổng lồ, cho những kia không có từng va chạm xã hội tử thần, mang đến áp lực thật lớn. Cái này sinh vật, cũng là một đầu hollow, coi như là uông đạt hoài tư sủng vật đi. Gọi phất xiết, cái này phất xiết một khi xuất hiện, chính là trực tiếp sâu hút một hơi. Ngay sau đó liền đối với Yamamoto lão đầu cùng một chúng tử thần phương hướng thổi một cái. Hô, một trận gió bão nổi lên. Yamamoto lão đầu Ryujin Zaka hỏa diễm, trực tiếp bị na ép xiết cho thổi tắt diệt, cũng để cho Yamamoto lão đầu vì vậy mà sửng sốt một chút. Nhưng ở cái này trong sửng sốt, đạo kia thân ảnh nho nhỏ, Uông Đạt Hoài Tư lại một quyền đánh vào Yamamoto lão đầu trên ngực. Một quyền đem Yamamoto lão đầu đánh bay ra ngoài. Núi lão đầu. Kyoraku Sansui khi nhìn đến Yamamoto lão đầu bị đánh bay, trong lòng chính là cả kinh, không nhịn được gào thét một câu. Chỉ bất quá, hắn mới vừa kêu một tiếng, nhưng bởi vì phân tâm duyên cớ, trực tiếp bị vẻ này gió bão cho thổi ra đi. Kyoraku Sansui còn như vậy, những đội trưởng kia cấp trở xuống tử thần càng là không chịu nổi, trực tiếp bị na ép xiết cho thổi ngã trái ngã phải. Thậm chí có nhiều chút thực lực yếu, trực tiếp bị thổi bay đến không biết rõ nơi nào đi. Na ép xiết tại đem một hơi thổi xong sau, Uông Đạt Hoài Tư chính là ngẩng đầu lên, ý nghĩa không rõ quát to lên. A a a, lượng hô hấp cực lớn tiếng reo hò sau khi kết thúc. Vậy chỉ có đầu từ đen khang trong lộ ra phất xiết. Chính là không nói một lời bùng nổ lên linh áp, khổng lồ linh áp hiện ra. Ngay sau đó, há to miệng một cái. Không thể nào, đó là đại hư. Chỉ thấy na ép xiết há to miệng một cái, ngay sau đó liền phảng phất là nôn mửa một dạng từ trong miệng thốt ra số lớn màu đen không rõ chất lỏng. Chẳng qua là hai giây không tới, những kia bị ái mộ mà ra chất lỏng màu đen lại tạo thành một đầu lại một đầu Silayan đại hư. Xem na ép xiết nôn, không đúng, thả ra đại hư bộ dáng, liền phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Nguyên bản trên mặt đất, liền không biết có lấy nhiều ít đầu Silayan đại hư. Cái này phất xiết lần hai thả ra Silayan, trực tiếp về số lượng, hoàn toàn nghiền ép thi hồn giới. Nguyên bản thi hồn giới mang đến 2000 danh tinh nhuệ tử thần, chỉ cần thời gian đủ, là có thể đem những kia đại hư hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng bởi vì phất xiết động tác, kia 2000 danh tử thần không khỏi có chút run chân. Trong lòng dâng lên chạy trốn ý nghĩ. Ngươi hỏi vì cái gì? Đặc biệt sao mới một trong chớp mắt, Silayan lại toát ra hơn 10000 đầu. Người nào đặc biệt sao chịu đến? Đương nhiên, nếu là mặt nạ quân đoàn này thời thượng mà còn được. Tại mặt nạ quân đoàn chiến lực hạ, dọn dẹp sạch những thứ này Silayan không cần bao lâu. Nhưng ai bảo thi hồn giới tự làm tự chịu đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.